Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 284, dưới đất. Hạo Thiên Võ Quán liền mở ở Nam Khu ngoại ô, Tần Thiên Minh rất sợ bình thường đổi ý, để cho tài xế tới thật nhanh. Trương Bân ngồi ở trên giường nhìn dọc đường nhanh chóng xẹt qua phong cảnh. Trong lòng có so đo. Hạo Thiên Võ Quán là Tiếu gia sản nghiệp, mà Tiếu gia sở dĩ đem cổ phần phân đi ra chính là vì lâu dài phát triển. Dĩ nhiên cái này cũng có thể nhìn ra được cái này làm ăn là có kiếm nhiều tiền. Nếu không mà nói sẽ không biết rõ Tiếu gia dự định còn làm như vậy. Trương tiên sinh trước mặt là được. Tài xế dừng xe cung kính nói. Trương Bân gật đầu một cái. Xuống xe nhìn Hạo Thiên Võ Quán bề mặt không nói gì. Lúc này Tần Thiên Minh đi tới cười nói. Không biết Trương huynh lần này hài lòng. Trương Bân hồi lấy nụ cười. Tần thiếu thịnh tình yêu ước. Ta thụ sủng nhược kinh a. Tần Thiên Minh đương nhiên sẽ không tin tưởng Trương Bân lời nói. Bất quá những lời này cũng quả thật cho Tần Thiên Minh mặt mũi. Nhưng trong lòng quyết định cũng không biết bởi vì này điểm thổi phồng mà thay đổi. Trong này thực hành íp chế độ. Hơn nữa hội viên làm phải nhất định lão hội viên đề cử. Mà lão hội viên còn phải nhất định tròn 3 năm mới có thể đề cử. Tần Thiên Minh vừa đi vừa là. Trương Bân giới thiệu. Bất quá theo Trương Bân này đơn giản chính là đang khoe khoang thôi. Từ một loại khác phương diện mà nói đây là đang làm áp lực. Để cho hắn mắt sáng Hạo Thiên Võ Quán cường đại. Cũng để cho hắn hiểu được Hỗn Nguyên giáo càng cường đại. Trương Bân không thèm để ý gật đầu một cái. Tần Thiên Minh ý tứ hắn hiểu được. Nhưng không có cái gì lý tới cần phải. Lần này tới chủ yếu là vì Tiếu Thiên. Bởi vì hắn còn có một cái nhiệm vụ là muốn tìm Tiếu Thiên mới có thể hoàn thành. Lần này tới Hạo Thiên Võ Quán không chỉ có phải thật tốt chơi đùa, còn tỏa sáng hơn hào quang. Cuối cùng muốn bước Tiếu Thiên xuất thủ mới là mục. Về phần còn lại Trương Bân cũng không có nhiều quan tâm. Dù sao hắn biết một câu nói, đến chết vẫn sĩ diện. Lấy Trương Bân ra mặt, hắn biết mặt mũi là một cái thứ đồ gì. Nhưng cũng không chuẩn bị muốn, nhất là cân nhắc thiệt hơn bên dưới. Càng không biết muốn, đối với Trương Bân mà nói có thể cao nhất chất lượng hoàn thành nhiệm vụ mới là thật. Về phần còn lại đó chính là một câu lời nói suông thôi. Tần thiếu, đi tới cửa, có hai cái đại hán ngăn ở cửa. Cung kính đối Tần Thiên Minh lên tiếng chào. Tần Thiên Minh nhàn nhạt gật đầu. Loại tiểu nhân vật này cũng không đáng ra hắn lãng phí biểu tình. Đây là Trương Văn Vũ hoạt náo viên, sau này chính là chúng ta nơi này hội viên, cho ta hối đoái 10 triệu tiền đặt cuộc, chia làm hai phần, ta đây đi làm ngay. Một gã đại hán gật đầu một cái rời đi, khác một gã đại hán chính là dẫn Tần Thiên Minh cùng Trương Bân đi bên trong. Bên trong chứa tu đúng là võ quán dáng vẻ, thậm chí còn có huấn luyện viên ở giáo thụ học sinh. Hơn nữa học viên cũng không ít, nhìn dụng cụ rất đầy đủ. Thông qua đại sảnh đi tới tiến vào thang máy, có dưới đất 3 tầng. Trong này 3 tầng đều là không giống nhau. Tầng thứ nhất là bãi đậu xe, đệ nhị tầng là lôi đài, tầng thứ 3 là tràng sở giải trí. Trương Bân gật đầu biểu tình minh bạch, trong lòng đến lúc đó có chút đồng ý. Tiếu gia không hổ là một cái có thực lực gia tộc. Có thể ngồi màu xám làm ăn còn có thật nhiều đồng minh, thật đúng là không phải là bạch làm. Võ quán không cần hỏi tuyệt đối là đang lúc sản nghiệp. Nhìn số người này một năm đi xuống cũng là không ít thu nhập. Địa hạ quyền chàng càng là lời nhiều. Tối họa long điểm dử là chàng sở giải trí. Mặc dù Tần Thiên Minh không có cụ thể nói là thế nào cái chàng sở giải trí. Vốn lấy Trương Bân tài trí cũng có thể đoán được cái thất thất bát bát. Người bình thường giải trí chính là ca hát bính địch, mà có tiền phú hào cũng sẽ không đi loại này sân. Đánh bạc và ma túy ba loại, nếu địa hạ quyền chàng đã có một loại, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có loại thứ hai. Trương Bân suy đoán phía dưới này sẽ là sòng bạc. Nghĩ tới đây trong lòng Trương Bân thì có so đo. Dưới thang máy đến thua tầng 2, mới vừa vào cửa thì có hai gã đại hán cản đường. Bất quá vừa nhìn thấy là Tần Thiên Minh vẫn là cung cung kính kính lên tiếng chào. Vốn là tên đại hán kia không có tiếp tục cùng đi theo, mà là rời đi. Cản đường vài tên đại hán lại phân ra tới một tên mang theo hai người đi vào bên trong. Nhìn này xâm nghiêm trình độ, Trương Bân cảm thấy có chút nhỏ nói thành to. Hạo Thiên võ quán cơ hồ toàn bộ Thiên Châu thế lực đều có tham dự. Hơn nữa hắc bạch ăn sạch, lại có người sẽ cùng nơi này gây khó dễ. Sợ rằng cũng không cần Tiếu gia xuất thủ, nóng lòng biểu hiện thế lực sẽ thay mặt giải quyết. Hơn nữa càng mấu chốt là trong này có Hỗn Nguyên giáo cổ phần. Ở chỗ này gây chuyện đánh nhưng là Hỗn Nguyên giáo mặt mũi. Lấy Hỗn Nguyên giáo bá đạo cũng không phải là qua loa cho xong chuyện phong cách. Giống như Trương Bân chính là ví dụ. Không chỉ một lần thiết kế mưu sát, bắt cóc Tiết Mục, lần này càng là Tần Thiên Minh đích thân ra tay. Nhìn cái bộ dáng này là không đạt đến mục thề không bỏ qua. Đây còn là bởi vì Trương Bân có bắp duyên cớ mới có thể gánh nổi. Đổi thành những người khác hoặc có lẽ là khác thế lực, đã sớm bị Hỗn Nguyên giáo diệt cặn bã không còn sót lại một chút cặn rồi. Hà, Tần Thiếu, thật là đã lâu không gặp. Mới vừa vào tới đại sảnh, liền nghe được tiếng người ấm đun nước tiếng reo hò. Có một người bạn hướng về phía Tần Thiên Minh ôm một cái nói. Nguyên lai là Chu Thiếu, thế nào cái gì phong đem ngươi thổi tới rồi? Tần Thiên Minh cười trả lời, nhìn dáng dấp rất là thục lạc. Trương Bân có chút kinh ngạc, cái này gọi là Chu Thiếu heo mập lại dám ôm Tần Thiên Minh. Càng làm cho Tần Thiên Minh kinh ngạc là, sao người còn mặt đầy hưởng thụ dáng vẻ? Chẳng lẽ hai người này có đặc thù thích? Để ta giới thiệu một chút. Vị này là Đông Khu Chu gia đại thiếu, vị này là đại danh đỉnh đỉnh Trương Văn Vũ, Trương Hoạt Náo Viên. Trương Bân nghe một chút cũng biết không ổn, cái này Tần Thiên Minh quả nhiên không có bình yên tâm. Tần Thiên Minh này liêu nhất nói Chu heo mập có thể tình nguyện mới là lạ. Thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh a, ta có thể so với không được. Các ngươi chơi lấy ta đi phía dưới đùa bỡn hai cây. Chu Hải rõ ràng mất hứng, bất quá lại nhịn được nổi giận, chỉ là không vui nhìn Trương Bân liếc mắt. Tần Thiên Minh lại thế nào sẽ bỏ qua cho cái cơ hội tốt này? Trực tiếp mở miệng nói, nếu Chu Thiếu có hứng thú, vậy không bằng liền một khối đi. Trương huynh nhưng là mang đến 5 triệu tới. Trương Bân chỉ cảm thấy buồn cười, loại trình độ này nhằm vào thật sự tất yếu phải a hát. Hay lại là Tần Thiên Minh đã trụy lạc đến yêu cầu loại phương thức này tìm lại một chút mặt mũi. 5 triệu, đó cũng không thua thiệt là đại chủ truyền bá a. Này 5 triệu nếu như vận khí không lời hay cũng có thể thua mấy đêm. Bất quá không liên quan ta ở chỗ này vẫn tính là có chút uy tín. Trả trước cái 1-2 ngàn vạn không thành vấn đề. Này trần trụi đánh mặt để cho Tần Thiên Minh. Cùng Chu Hải cười to, Trương Bân cũng cười theo rồi mấy tiếng, chờ đến hai người dừng lại thời điểm mới tiếp tục mở miệng. Ta là người luôn luôn vận khí không tệ, này 5 triệu là Tần Thiếu tỷ cho ta, chơi đùa một hồi hẳn liền có thể trả lại cho Tần Thiếu rồi. Về phần Chu Thiếu có thể trả trước nhưng là sẽ không thua quá khó coi. Sắc mặt hai người biến đổi. Nhất là Chu Hải thần sắc càng là âm trầm. Hắn vốn là gõ Trương Bân nghèo bước một cái, nhưng chưa từng nghĩ bị phản kích như vậy lợi hại. Vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ rồi. Ta còn thực sự muốn nhìn một chút Trương huynh như thế nào đại sát tứ phương. Chu Hải cười lạnh một tiếng, Trương Bân nhún vai một cái. Hắn không ngại biểu diễn đánh mặt kỹ năng, nhất là còn có thể tiền. Lúc này tối tới một cái nữa nhiệm vụ thì tốt hơn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.